Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như vậy được, con trai rốt cuộc đã làm gì vậy? Lệ Vi Lan không nói khi anh đi lại giữa hai thế giới, đặc biệt là khi trở về. Dường như đã chạm đến sự ngăn cách giữa các thế giới. Và chính sự cảm nhận về không gian và thế giới này đã tăng cường rất nhiều sự hiểu biết của anh về việc sử dụng năng lực không gian. Từ khoảnh khắc anh trở về, anh đã đột phá đỉnh cấp 4. Cấp 5 ban đầu không ổn định, nhưng sau khi C, H, E, M, G, I, E, C sạch sẽ, đàn chuột biến dị đã đuổi theo anh 10 con phố. Anh không chỉ thu được rất nhiều vật liệu chuột biến dị, mà còn thu được tinh thể năng lực của quái thú biến dị từ trong cơ thể chúng. Sau khi hấp thụ xong thì đã ổn định cấp độ năng lực hiện tại của anh. Nếu có thêm một số cảm ngộ, thì anh thậm chí có thể đột phá cấp 5. Nếu không phải vì cảm thấy năng lực của mình đã gặp phải bình cảnh, thì anh có lẽ sẽ không nhanh chóng trở về căn cứ như vậy, mà sẽ tiếp tục lựa chọn khiêu chiến một thời gian ở vùng đất hoang, hoặc là đi đến căn cứ năng lực giả thành phố Di, nơi tập hợp năng lực giả loài người. Nhưng bây giờ, dường như là trở về đúng lúc. Lệ Vi Lan vừa vào căn cứ thì thực ra đã cảm nhận được cảm giác căng thẳng khác thường trong căn cứ. Loại cảm xúc căng thẳng trước khi đại chiến một xúc tức phát giống như một cây cung, dây cung đã căng chặt. Anh dừng lại một chút ở cửa, không hỏi Trầm Tranh tại sao không nói cho anh biết căn cứ sắp phải đối mặt với một trận đại chiến, mà hỏi một vấn đề cốt lõi nhất. Còn bao lâu nữa? 2 ngày, Trầm Tranh trả lời. 2 ngày, Lệ Vi Lan im lặng một chút. Anh nhanh chóng tính toán xem cần phải sắp xếp và chuẩn bị những gì. Em có thể nhìn thấy quy mô của đám thây ma không? Không thể, Trầm Tranh xấu hổ nói nhỏ. Chỉ có thể nói là không dưới 1 vạn. Đây là cô ước tính sơ bộ từ số lượng thây ma hiện đang lang thang trên vùng đất hoang bên ngoài. Nhưng xét đến việc thây ma vẫn đang không ngừng tập hợp, thì số lượng cụ thể hiện tại vẫn chưa thể nói rõ. TBC, Lệ Ca. Hai người phụ nữ vốn đang canh giữ ở cửa căn cứ nhìn thấy Lệ Vi Lan đi vào cửa, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng mãnh liệt. Theo quan sát của họ, thì dường như thây ma đã di chuyển rất gần căn cứ rồi. Lệ Ca trở về vào thời điểm này, thì mọi người đều yên tâm. Việc đầu tiên Lệ Vi Lan làm sau khi trở về, chính là họp. Ngoại trừ Phó Ngôn Châu vẫn đang ở trong phòng nghiên cứu, thì toàn bộ nhân viên cốt cán của căn cứ đều tập hợp lại. Lệ Vi Lan trước tiên nghe họ nói về những chuyện xảy ra ở căn cứ và xung quanh khi anh không có mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Trần Phong, việc đầu tiên Lệ Vi Lan làm là nói với Trần Phong. Anh mềm lòng với phụ nữ và trẻ em, đương nhiên là dễ gây ra sai lầm lớn. Nhưng chuyện lần này, vì con thây ma nhỏ đó vốn là năng lực gây ảo giác, có chủ ý mà không có lòng, mà anh cũng đưa những người khác trong đội và thông tin an toàn trở về căn cứ, công lao bù đắp lỗi lầm. Anh không cần tự trách quá nhiều. Trần Phong trước tiên gật đầu cảm kích với anh, nhưng hắn lập tức nói. Tôi xin điều chuyển đến dạy trẻ em trong căn cứ sau này, cách chương.